để thăng hoa cuộc đời. Nguyện giữ tròn ngũ giới, mong vì xa từ bi, tiến trên đường giác ngộ trở về. Tròn ngũ giới mong xa bỏ sân si, tránh xa điều tội lỗi để thăng hoa cuộc đời. Nguyện giữ tròn ngũ giới mong hy xa từ bi, tiến trên đường giác ngộ trở về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có nhân duyên lành là cái ngày thứ ba chúng tôi về chùa Quang Minh ở thành phố Chicago để chia sẻ với quý vị trên bước đường đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ. Và hôm nay là đặc biệt, chúng ta có tu tập Bát Quan Trai. Và khi Phật tử trở về chùa, tuy là ngày thứ bảy, không phải là ngày Chủ Nhật, nhưng mà chúng ta trở về thì hồi nãy ban hành đường có điếm thì cũng được hơn 60 vị, gần 70 vị, nếu tính luôn hành đường chắc hơn 70 vị về vào buổi sáng hôm nay ở thành phố Chicago, mà chúng ta về cũng được hơn 70 vị để tu Bát Quan Trai vào ban ngày như thế này thì rất là quý. Ban đêm thì đông hơn, ban đêm có khi hơn cả 100-200, nhưng mà ban ngày mà chúng ta tập trung được cái hơn 70 vị như thế này cũng là một cái nỗ lực cố gắng cũng khâm khen quý vị Phật tử đã sắp xếp thời gian, công việc và gia đình để đến chùa Quang Minh tu tập Bát Quan Trai. Như vậy thì chúng ta tự khen mình bằng tràng vỗ tay. Không ai khen mình thì mình tự khen. Và quý vị biết là có nhiều người thắc mắc, chúng ta tu thì tu pháp môn Tịnh Độ, vì sao phải còn tu với Bát Quan Trai nữa? Như vậy thì ngày tu với Bát Quan Trai chúng ta có tu Tịnh Độ không, hay là tu với Bát Quan Trai hay là có được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không? Nên có nhiều người cũng thắc mắc, tại vì chúng ta chưa hiểu giữa pháp tu và giới luật. Hai cái đó nếu mà mình viên thông với nhau, ví dụ như ngày thường chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ và chúng ta cũng phải giữ năm giới mà, đúng không? Như vậy thì là pháp tu và Tịnh Độ nó có cần thiết với nhau, hay là nó có sự tương quan hỗ trợ với nhau không? Có nhiều Phật tử thắc mắc, là có nhiều người nói là tu Tịnh Độ không cần giới gì chứ, cần làm phước chứ, không cần ăn chay gì chứ, niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh à. quý vị, cái lấy cái tinh thần đó, có một cô chúng trưởng một đạo tràng ở miền Tây á, cái bữa đó quý thầy không có đi dạy, bữa đó dẫn tu bắt con trai mà tu niệm Phật An Lạc chứ, mà quý không có quý thầy giảng thì cổ lên cổ chia sẻ luôn. Cổ nói là mình tu tịnh độ mình không có dạy gì mà đi làm từ thiện chứ, rồi mình không có dạy gì đi cúng chùa gì chứ, mình để tiền đó cho con cháu mình, mình ráng niệm Phật, quyết tâm mình cũng giảng sanh. Còn người đi cúng chùa cúng dường tam bảo, rồi người mà ăn chay, rồi người đi làm phước bố thí thì cũng giảng sanh cực lạc, còn mình không làm cũng giảng sanh cực lạc. Thôi thì bây giờ mình có gì mình ăn nấy cho nó sướng cái miệng, rồi lại có mà karaoke gì đó thì mình hát cho nó thoải mái tâm hồn. Có đi đâu chơi thì mình chơi cho nó hết cuộc đời của tuổi trẻ, cho khỏe cái tuổi già. Rồi là tiền bạc á, mình để dành lại cho con, cho cháu, mình dạy gì để cho người ta. Thấy không? Như vậy mình niệm Phật chỉ cần nhất tâm bất loạn được, không cần tụng kinh gì, chứ niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ là đủ rồi. Dạ quý vị, vậy mà dám lên đạo tràng á, nói nói giọng dạc, nói ghê gớm vậy đó. Nghe qua thì mình cũng nghe có lý. Nếu mà mình niệm Phật cũng được giảng sanh, rồi bây giờ á mình không làm phước cúng dường bố thí, không ăn chay, rồi không tụng kinh gì hết á, thì cũng được giảng sanh. Như vậy thì thôi, giờ á là mình có ăn có chơi thì chơi, rồi có tiền để cho con cho cháu, chứ mình xài chứ mắc gì mình phải đi cho, rồi đi cúng dường hộ trì tam bảo làm chi, vân vân. Quý vị, thật ra họ nói không phải là sai, tại vì nếu mà người ta niệm Phật mà giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì niệm Phật giảng sanh mà không cần phải làm những cái như là giới luật nè, như là ăn chay nè, như là chúng ta các pháp hỗ trợ như bố thí cúng dường vân vân, mà được giảng sanh á thì nó quá tốt. Nhưng mà quý vị, khi mà một người niệm Phật mà muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì người đó trước hết á, chúng ta cũng chuyển cái chánh báo của mình á, nó mới có được cái y báo. Cái y báo là những cái gì mà nó toát ra bên ngoài của mình, ví dụ như cái hình tướng, ví dụ như cảnh giới, thì cái đó gọi là y báo á. Cái y tức là cái áo á, cái quả báo của cái áo ở bên ngoài của mình á, thì nó xuất phát từ cái chánh báo, tức nhất là xuất phát từ cái nghiệp và cái tâm tu của mình, nó mới tạo thành cái cảnh giới ở phía bên ngoài, chứ không phải là cảnh giới bên ngoài tự nhiên mà có. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, nó làm cái y báo, thì trong tâm mình cũng và cái phước báo công đức mình phải là cái chánh báo. Như vậy thì bây giờ mình chưa đủ cái chánh báo để hưởng được cái y báo của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái y tức là cái phủ ở phía bên ngoài á, là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về cái hình tướng, về cảnh giới. Hình tướng là cái thân mình sanh ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình hưởng được cái hình tướng rất là cao lớn, rất là đẹp đẽ, thần thông diệu dụng, tất cả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái y báo của Tây Phương Cực Lạc là cái phủ trùm bao bọc của cảnh giới củ phẩm đài sen, tức là chính phẩm của nhân mà tu trong sạch. Là tu trong sạch có nghĩa là chúng ta không nhiễm về tất cả các pháp của thế gian, thì là gọi là tu trong sạch. Nên á quý vị, cái hình ảnh của hoa sen ở trong đạo Phật mà mình không hiểu hết thì mình xem như là những cái hình tượng thôi, nhưng chúng ta hiểu đó là cái tâm tu để mình phấn đấu tới. Như vậy giữa cái giới và các cái pháp hỗ trợ và cái pháp môn tu tập nó có liên quan như thế nào, thì vào buổi sáng hôm nay trong tu Bát Quan Trai chúng ta sẽ chia sẻ, chúng ta mổ xẻ và mình nghiên cứu ở trong kinh điển Đức Phật nói thế nào và thực tế tu hành như thế nào. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về phần này với cái đề tài được mang tên giới và tu niệm Phật A Di Đà Phật, tức là giới và pháp tu niệm Phật. Pháp tu niệm Phật thì người ta gọi là tịnh độ đó, chúng ta nói là giới và pháp tu niệm Phật. Vậy cái đầu tiên chúng ta hiểu giới là như thế nào? Quý vị, thì Đức Phật thành đạo, chúng ta đọc lịch sử của Phật vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, vào lúc 3 giờ sáng sau minh tinh giờ mọc, Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề. Cái chữ đạo quả, đạo là cái con đường, quả là cái kết quả của cái con đường chúng ta đi, và Đức Phật đi tới nơi thì gọi là đạo quả. Cái chữ đạo là con đường. Con đường gì? Con đường tu tập đó. Trong kinh Đức Phật dạy, trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, mình search Google đi, mình vô kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì thấy được tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp thành Đạo Bồ Tát. Mà quý vị biết, một A Tăng Kỳ Kiếp bằng vô số đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm tại thế gian. Như vậy thì Đức Phật hành Đạo Bồ Tát qua vô số A Tăng Kỳ Kiếp, người ta nói là qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp ở tại các cảnh giới của thế gian để tu tập và độ sanh trong khi hành Đạo Bồ Tát. Như vậy thì cái đạo là cái con đường tu tập và hành Đạo Bồ Tát của Đức Phật cho đến khi mà Ngài chứng đắc, có nghĩa là Ngài đến cuối cái con đường để đi. Con đường là đâu? Là cái nối giữa cái chúng ta muốn đến và trên cái đoạn đường chúng ta đến, nó mới có con đường. Con đường tức là nối giữa điểm xuất phát và cái đích đến, phải không? Cái departure và cái tới là gì? Là destination, phải không? Arrival đó, tức là đúng rồi, destination tức là cái arrival, cái đến và cái điểm xuất phát của mình. Như vậy thì con đường là nối giữa hai đó. Thì đạo quả là từ cái bờ mê mà chúng ta đi sang bến giác. Thì con đường giữa bờ mê sang bến giác gọi là đường đạo. Cái đường để đi thực hiện là đang mê mà chúng ta thực hiện các cái pháp tu cho đến cái bờ giác ngộ thì gọi là đạo quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Mà trong Phật học giáo khoa thư, quý vị search Google đi, Phật học giáo khoa thư, người ta định nghĩa Phật Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Xưng á, Phật tức là bậc giác ngộ, có nghĩa là người giác ngộ thì gọi là Phật. Quý vị, vì Phật là sự giác ngộ nên Phật không có hình, không có tướng. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là chúng ta tìm Phật mà chúng ta làm cái sắc tướng của mình giống như ông Phật. Và chúng ta nói cái giọng nói thanh thao thanh thoát như là cái giọng của Phật. Mà nói đó là Phật thì không phải. Phật là tánh giác, có nghĩa là sự giác ngộ. Thì đó gọi là Phật. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết ra được chân lý vận hành của vũ trụ. Chúng ta nhận biết bằng 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình á, là nhận biết không phải là chân lý, mà nhận biết trong nghiệp của loài chúng sanh. Ví dụ chúng ta thấy thích thì chúng ta nhận cái kiểu thích, thấy không ưa thì nhận kiểu không ưa. Quan niệm mình á, là thích bông cúc cho bông cúc là đẹp. Rồi á, là mình cầm cái bông hồng lên bị gai dính tùm lum, chứ mình nói bông hồng có ở đâu đẹp. Vân vân, đó là qua cái quan niệm, qua tư duy con người thôi. Chúng ta nhận thức qua tư duy con người, mà con người đang ở trong dòng nghiệp nên chúng ta nhận thức trong nghiệp, chứ thực tế của vũ trụ vận hành không phải như vậy. Bây giờ ví dụ nè, một cái đống phân thôi, con người mình cho hôi thối, con chó cho thơm ngon. Như vậy thì hai cái loài của hai cái nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhận thức một vấn đề hoàn toàn khác nhau, mà nhằm khi trái ngược nhau hoàn toàn nữa. Hột xoàn con người cho quý giá, nhưng mà con chó thì nó chẳng cần. Như vậy thì loài chúng sanh khác nhau, sống vì cái gì, cần cái gì thì cho đó là quý. Còn không sống bằng cái đó, không cần cái đó, cho đó là không không có quý. Con chó thì cục xương nó quý, con người thì miếng cơm nó quý, vân vân. Quý vị thấy không? Nhưng mà con trâu thì xương nó đâu quý, mà nó quý cỏ. Con trâu con bò cỏ. Quý vị thấy là ở đây nó cuộn cái gốc rạ không? Cuộn lại cái mùa đông á cho con bò nó ăn. Như vậy thì nó quý quý cái đó đó. Còn con người mình cái đó đốt bỏ cái xong, con chó nó nhịn đó, nó lắc đầu là thôi thua, này tôi cũng không thích. Như vậy thì mỗi loài cái quý nó khác nhau, do cái đó nó thỏa mãn được cái giá trị và giá trị sử dụng của loài đó, đúng không? Thì cái đó nó trở thành quý. Vậy thôi. Như vậy thực tế ở trong pháp giới không phải chỉ có một loài, mà có bốn loài chúng sanh, sáu cảnh giới là bốn loài chúng sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, chia ra chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Ba cái vị trí hướng tâm của chúng sanh hữu tình là dục sắc và vô sắc giới, và sáu cảnh giới chúng sanh sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người, cõi trời. Như vậy thì tất cả pháp giới đó công nhận đúng thì đó mới là chân lý. Còn giờ có mình à, mình thấy đó quý à, chứ không có loại nào quý nữa trơn. Vì cái quý đó là qua cái nghiệp của chúng sanh mà thôi. Do đó chúng ta nhận thức cái thế giới quan xung quanh trong nghiệp quả của chúng sanh, trong cái nghiệp mà chúng ta đương mang đó, qua cái vọng tâm của con người. Như vậy nó không có gì là chân lý hết, mà nó là ngụy lý, nó là giả lý, nó là cái vọng tâm. Là người một bậc giác ngộ, có nghĩa là ngài nhận thức bằng tri kiến Phật, là nhận thức bằng chân lý của nó, nó thực tồn tại ở trong cái pháp giới vũ trụ này như thế nào. Thì cách nhìn như vậy, đúng như vậy, thì đây gọi là tri kiến Phật. Nên Đức Phật ngài đi xuống thế gian này, trong kinh Pháp Hoa dạy là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh, là những người như chúng ta nè, là một trong những loài chúng sanh, cái nhìn, cái thấy, cái biết thẩm thấu như là cái nhìn, cái thấy, cái biết của Phật, nên không còn sai lầm. Mà không còn sai lầm, không còn mê lầm, thì đó gọi là giác ngộ. Cái gì? Nên người ta tu đi đến giác ngộ là gì? Nhìn ra thế giới chúng sanh, nhìn ra con người. Chúng ta nhìn con người, chúng ta không còn được, không còn thân kiến. Mình nhìn với kiến chấp của chúng sanh bằng nhục nhãn thì gọi là thân kiến. Còn nhìn với Phật nhãn thì đã vượt qua kiến chấp của thân, có nghĩa là vượt qua cái thân kiến, vượt qua kiến chấp. Thân kiến là cố chấp vào thân. Ví dụ như cái thân mình là do bốn thứ để hình thành: đất, nước, gió, lửa để hình thành. Và thân mình chịu sự tác động của quy luật luân hồi sanh tử và quy luật của vô thường, của tạo hóa, nên nó sanh, lão, bệnh, tử. Và tâm của mình nhận thức điều đó bằng u, bi, khổ, não của chúng sanh. Chứ thực ra cái thân mình có nhiều món nó gộp lại thôi. Một món có một chức năng giống như cái máy vậy, nó chạy giống như chiếc xe đạp đi, nó vận hành được là nhờ cái gì? Bi đông, công tăng, đùm, sên, lít, xe Honda, thêm cái máy vô thôi chứ có gì đâu. Cái gì nó vận động thì mình cũng vậy. Mỗi thứ nó có cái món để nó làm nên ý nghĩa sự tồn tại một cá thể đó của cái thân của mình. Con mắt để nhìn, để đừng có đụng vô bể cái chán, bể đầu còn đâu mà sống. Đó, lỗ tai phải nghe cái âm thanh, miệng phải nếm cái vị, mũi phải ngửi cái mùi, da phải sờ, ý phải đo lường. Cái gì có sáu món đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, gọi là sáu căn. Nhìn ra, nhận thức sáu trần xung quanh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mỗi món nhìn món để chi? Để cho nó tồn tại thôi, chứ nó có làm gì. Nếu ta không có các mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ thì con người không thể tồn tại được. Tại vì thế giới quan xung quanh nó sẽ làm tan rã cái thể của con người đó. Dù không có mắt, nó đâm đầu chỗ này, đâm đầu chỗ kia, sao sống? Đó, không lỗ tai nghe được cái âm thanh mà để mình tránh đi. Thì tần số dao động lớn quá, nó bể các màng nhĩ hết. Nó rung động, bể tim, bể óc hết. Đó, cái gì ta phải tránh, phải né đi. Đó, lưỡi ta nếm, cái nào mặn quá, ăn vô mặn quá quý vị lên máu chết liền. Do đó quý vị ăn vô thử coi, nếu lưỡi ta không nếm được, ta ăn nguyên cái muối đặc, 100% là muối coi, ăn vô cái là chút xíu là máu lên là tiêu liền. Do đó là muối nhiều quá ta ăn nổi le lưỡi, cay nhiều quá vô là nó chảy máu đường ruột hết. Quý vị ăn cay cũng cay vừa vừa thôi, mặn mặn vừa vừa thôi, đắng cũng đắng vừa vừa thôi. Là cái lưỡi mình để đo lường, để chi, để mình loại trừ những cái gì nó quá vô cơ thể mình không thể vận hành được. Thấy không? Là cái lưỡi phải có ý nghĩa của cái lưỡi, lỗ tai có ý nghĩa của cái tai, cái mũi mình cũng vậy nữa, cái mùi, cái mùi nó tấn công qua và vô là mình biết cái đó là dơ hoặc là sạch. Như mùi thối là nó dơ, nó lên mang thối là dơ. Nếu chúng ta không biết được mùi thối, ta ăn luôn cái đó vô nó phá hủy hết, tại vì ba cái vi trùng nó vô cơ thể. Nên ta thấy đó mùi thối, ta giặt ra liền. Thấy chưa? Do vậy để chi? Để cho nó cơ thể mình nó có thể tồn tại được, sự tồn tại được qua sáu căn của mình. Như vậy thì mình nhận thức thế giới qua xung quanh để cho tồn tại cái thân mình thôi. Mình ngỡ đó là chân lý của gì, nên mình bị cái thân kiến, bị kiến chấp vào thân. Chứ thực ra thân mình á, do là ngũ quẩn hợp thành. Đó, bởi vì có năm cái món chính là tâm can tỳ phế thận. Mà triết học phương Đông á, là nó gắn cái kim quả thủy mộc thổ á, để nó vận hành cái cơ thể mình là tồn tại. Còn các cái khác phụ nó dính vào nhau. Tâm can tỳ phế thận mà thiếu món là chúng ta chết liền, hư món ta chết liền, còn món khác hư không chết, mà bị bệnh thôi chứ nó không chết. Tâm can tỳ phế thận, tâm tim can gan, tỳ là tỳ vị, là hệ thống bao tử đường ruột á, phế là phổi là thở á, thận để lọc các cái chất độc. Như vậy thiếu món đó là thua liền, chết liền tại chỗ. Còn ví dụ như các món khác thiếu không sao, như mắt thiếu một con không sao, thiếu hai con không sao nữa. Cái lỗ tai thiếu một con không sao, thiếu hai con ta vẫn sống. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là con người ta tồn tại thế gian này và họ chấp vào trong cái thân của mình, và chúng ta bị cái dòng nghiệp cuốn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và khi mình sanh ra đây cũng bị cái dòng nghiệp tác động vào trong cái thân của mình. Và khi chúng ta sống, chúng ta gieo nghiệp trong lúc chúng ta trả nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, mình đang sống mình phải ăn. Vậy mình ăn con gì? Mình ăn con chó, con trâu, con bò, con gà, con vịt, con heo, con dê, và ăn rau, ăn củ, ăn cỏ. Như vậy chúng ta, cái nghiệp con người là phải ăn, là chúng ta phải trả nghiệp. Nhưng mà chúng ta ăn, chúng ta gieo nghiệp mới. Chúng ta ăn bằng cách sát mạng, vì chúng ta ăn mà bị sát sanh, danh giả nghiệp sát sanh trong cái miệng của mình, trong cái ăn. Phải không? Chúng ta nói để chi? Để trao đổi thông tin với nhau để chúng ta tồn tại. Nhưng mà nói những lời hung ác, sanh giả nghiệp ác. Nói những lời lương thiện, sanh giả nghiệp thiện. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì khi mà mình trả nghiệp, mình gieo cái dòng nghiệp mới, gieo cái dòng nghiệp mới cuốn lôi chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái nghiệp nào nó lôi đi đâu, cái nghiệp nào nó dẫn mình đi đâu, thì chúng ta không thể nhìn thấy biết bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình bình thường. Mà một vị thánh nhân, hoặc một vị thánh nhân, các ngài sẽ biết. Tại sao các vị thánh nhân biết? Các vị thánh nhân á, ngài vượt qua tâm tầm thường con người, ngài đã đi đến giác ngộ rồi. Ví dụ như Đức Phật thì ngài có tam minh và lục thông. Khi chứng đắc đạo quả với cội bồ đề á, thì Đức Phật có tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông thiên nhãn thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông và lậu tận thông. Có nghĩa là ngài có sáu món thông và ba cái món minh. Mà quý vị biết thông á, là nó thông suốt, ống cống mà thông suốt, nó chảy suốt à, đông cái gì vướng bận chân. Minh là biết. Biết là gì? Quý vị biết là biết được bản chất của nó, có nghĩa là biết được hình tướng và biết được cái vận hành nó, biết được tánh và tướng của nó luôn phía bên trong. Nên cái gì ngài biết chứ á, sự vận hành của vũ trụ, mà vận hành vũ trụ người ta gọi là máy trời, gọi là vận hành của vũ trụ. Như là mưa, gió, bão, giông, El Nino, Anida gì á là biết hết. Đó là sự vận hành của vũ trụ mà. Nên ngài biết hết bằng tam minh và lục thông. Trong vũ trụ đó có tất cả các loài chúng sanh đang sống, trong đó có con người. Vậy tại sao con người lại đến đây, và tại sao con người phải ra đi, và tại sao con người lại khổ, tại sao con người vui, tại sao người giàu, tại sao người nghèo, ngài biết hết. Qua một cái định luật gọi là định luật nhân quả và nghiệp báo, nó vận hành, nó chi phối trong tất cả các loài chúng sanh. Như vậy thì ngài biết rằng là trong bốn loài chúng sanh, sáu cảnh giới đang sống, thì chỉ có con người và cõi trời thì có trí tuệ nhiều nhất. còn tất cả các loài khác đều thấp hơn. Đó quý vị. Và chính cái trí tuệ này người ta mới hiểu được cái quy luật vận hành của vũ trụ, cái mái trời là cái bí mật tiềm tàng vận hành phía bên trong đó. Thì con người có khả năng nhận thức được cái này, và cõi trời có khả năng nhận thức được cái này. Vì nhận thức được mái trời là nhận thức được sự vận hành của vũ trụ, trong đó có các loài chúng sanh đang sống, thì nhận thức đúng như là nó đang vận hành thì ta gọi là chân lý. Chân lý là đúng như nó đang vận hành. Còn mình nhận thức bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ thôi mà, là nhận thức theo cái nghiệp quả của chúng sanh. Ví dụ như thấy là trời xẹt, cái nói ông trời đánh. Thấy không? Thấy gió là ông thần gió bên đây thổi dữ quá. Thấy mưa, đổ thừa ông bính quản là thảy nước. Chỉ cần khịt mũi, mày bị cảm, hắt hơi cái rầm cái một quá là sấm sét đùng đùng và mưa ngập cả thế gian. Ông Long Dương á, chỉ cần ông hít mũi bên ông hỉ cái sét cái một thôi là mưa ào lên liền. Mình nghĩ con người mình nghĩ vậy đó. Ví dụ như ông thần tài mà cảm tình với mình á thì ông cho mình giàu sang phú quý, còn ông thần tài mà ông ghét mình cái thôi nó nghèo dễ sợ, ông đâu cho ông bạc nào, đâu cho tài lộc đâu, đúng chưa? Nữ thần tình yêu mà thảy mấy cục tình yêu vô túi của mình đầy túi chứ, ai gặp cũng yêu mình chứ. Quý vị, còn mà nữ thần tình yêu lấy không có miếng tình yêu nào trong túi, gặp ai người ta cũng ghét, ta cũng chửi chứ. Tức là người ta sẽ nhìn qua ánh mắt con người ta nhìn vậy đó. Nên ta thờ thần linh, ta thờ những vị thần này, thờ những vị thần khác để chủ quản cho tất cả các hoạt động của con người của chúng ta. Nhưng mà trên thực tế đâu phải vậy đâu. Có thần linh nhưng thần linh không có chủ quản. Có các vị thần hết á, thần núi, thần sông, thần thổ địa, thiên thần, địa thần, nhân thần có hết. Nhưng mà các vị thần không chủ quản của thế gian như vậy. Quý vị, các vị thần là một cảnh giới của Atula. Quý vị, các vị cũng có thần thông đấy. Nhưng mà các vị không chủ quản. Chủ quản có quyền là ban phước và qua giá họa. Nếu ta xin tiền thì cho đầy nhà. Nếu mà ghét mình thì giáng họa cho mình. Không, các vị thần không làm điều đó. Quý vị, các vị thần cũng như là cá thể của cảnh giới ta đang sống như chư thiên chư thần, vân vân vậy thôi. Vị thần thì có nhưng mà thần quyền thì lại không. Nên Đức Phật chỉ ra chân lý, có nghĩa là nhìn thấy sự thật ở trong pháp giới là như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập đến chi? Để thành bậc giác ngộ. Mà chừng bậc của bậc giác ngộ từ thấp lên đến cao khác nhau. Quý vị, bây giờ ví dụ như là ở trong kinh Sa Môn Quả thì có bốn cái sự giác ngộ của từng thánh khác nhau: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Và Đức Phật nói là bậc xuất gia mới đắc được tứ quả A La Hán, tức nghĩa là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, nhập vào trong Niết Bàn đại định. Còn hàng tại gia thì đắc tam quả A Na Hàm trở lại mà thôi. Con người và chư thiên có khả năng đắc ở trong kiếp này, các con khác không có khả năng đắc. Ví dụ con trâu, con bò, con dê, con chó, không con nào có khả năng đắc hết. Mà muốn đắc phải qua cái kiếp người, tại vì kiếp người mới có đủ trí thông minh, mới lãnh hội được lời dạy chư Phật mà tu tập để trở nên một người giác ngộ. Còn các con khác á, về bản chất của tâm á, thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nhưng mà về hiện tượng của tướng á, thì nghiệp quả không cho phép làm điều đó. Hai cái khác nhau nha. Về tướng và về tâm, tức là về tánh và về tướng. Về tánh á, thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có Phật tánh vậy á, quý vị. Nhưng mà về tướng á, thì tướng của các loài nghiệp quả sai biệt nhau, do đó nó bị kiết sử và truyền cái nặng hơn con người. Nên á, muốn phục hồi lại đó phải qua tâm con người, nên phải giữ lại tâm con người. Giữ lại tâm người thì phải giữ lại tướng người trong cảnh giới người thì mới có khả năng làm thánh. Vì làm tu tập mình muốn trở về thánh, tức là trở về bậc giác ngộ. Giác ngộ để làm gì? Để không còn mê lầm. Không còn mê lầm để chi? Để không còn đau khổ. Bởi vì chính cái mê lầm là cái đau khổ đó. Do đó có Phật tử Tết hỏi là thầy, đâu thầy coi coi tuổi con năm nay coi chừng nào con hết khổ thầy. Có người khổ dai, khổ dài, khổ lúc hết tiền xài, còn đôi giày để bán ga chai cũng còn khổ. Hết khổ này tới khổ kia à. Quý vị, có nhiều người nghèo quá không có tiền khổ lắm, tới chừng trúng số lên ông chồng có vợ bé, mình đi quậy quạng con chích xì ca có tiền á, đúng không? Rồi bây giờ là ông chồng chung thủy, con học hành đàng hoàng, rồi là gia đình ngon lành, chứ tự nhiên đổ bệnh. Tức là hết khổ này nó tới khổ kia. À, rồi giờ không bệnh không hoạn không gì trên tới già cả lụm cụm mắt mài sờ sệt nữa, có tiền đóng cũng chẳng biết đường đâu xài. À, muốn nghỉ ngơi không được, cái gì già cả lụm cụm ngủ không ngủ mất ngủ. À, như vậy thì hết khổ này tới khổ kia. Trên đời này không bao giờ hết khổ cả, quý vị, trong tam giới này không có chỗ nào mà không khổ, chứ không khổ này cũng khổ khác hả. Chỉ có một bậc giác ngộ là hết khổ thôi. À, quý vị, có nghĩa là bậc giác ngộ không có khổ. Nên á, ngày xưa á, ngoại đạo đi đến hỏi Đức Phật. Này ông Cồ Đàm, Cồ Đàm là tên tộc của Đức Phật đó, tức ngoại đạo không nể nang đâu. Này ông Cồ Đàm, ông có thể có phải dạy đệ tử của ông cuộc đời là đau khổ hay không? Thì Đức Phật á, ngày gật đầu nói là đúng, Đức Phật dạy đệ tử là cuộc đời này là đau khổ. Như vậy thì cái vị ngoại đạo đó nói là như vậy đối một vị Phật à, như ngài thấy cuộc đời này là đau khổ phải không? Đức Phật không phải. Tại ngài là bậc giác ngộ, không có chỗ nào khổ đối với ngài hết. Nhưng mà ngài nói với cái tâm chúng sanh, có nghĩa là ngài chỉ cái tâm chúng sanh đó nhận thức thế giới quan xung quanh do cố chấp nên đau khổ đó. À, còn đối với vị Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị giác ngộ thì không có chỗ nào là đau khổ cả. À, không có gì. Nên các vị thiền sư nói là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng là chỗ đó đó. Có nghĩa là đối với các ngài chỗ nào cũng là đạo tràng tu tập được chứ. Tại vì các ngài, cái tâm các ngài đã giác ngộ rồi nên đặt ở chỗ nào cũng giác ngộ. Ví dụ cảnh giới địa ngục rất đau khổ, nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát đến địa ngục, Địa Tạng Vương có đau khổ không? Đâu có. Ngài là Bồ Tát, nên tâm ngài Bồ Tát thì dầu cảnh giới địa ngục đi nữa nói ngài cũng chẳng khổ gì cả. Hiểu không cái gì? Tức là cái nguyên nhân của đau khổ ngài đã tận diệt hết rồi, nên ở trong tâm ngài đó là sự giác ngộ. Nên ở đâu có giác ngộ thì ở đó hết đau khổ, chứ không phải mình chuyển chỗ này chỗ kia mà hết đau khổ. À, hết đau khổ đâu có gì. Nhầm khi mình sai lầm là mình cầu giảng sanh gì cái phương cực lạc. À, hết đau khổ do đó mình không thành tu, chứ nguyện Đức Phật trước không à. Vậy cho gì đó hết khổ gì. Về đó mà nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con còn khổ không? Đâu có gì. Về đó mà tiếc của với thế gian còn khổ không? Đâu có gì. Vì gốc đau khổ nằm trong tâm mình đó, chứ không phải cảnh giới. Nhưng mà muốn sanh được cảnh giới thì phải tu cho được cái tâm của cảnh giới đó mới về được cảnh giới đó. Do đó mình về Tây Phương Cực Lạc cũng phải tu vất vả để chuyển hóa tâm mình, chứ không phải về Tây Phương Cực Lạc là cầu nguyện Đức Phật A Di Đà rước. Nên hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nên người không hiểu cầu nguyện Đức Phật A Di Đà rước thì Phật Pháp trở thành thần quyền, chứ không phải là đạo Phật nữa. Đâu có gì. Nên có nhiều người nói là tu á, niệm Phật cầu Đức Phật A Di Đà rước cũng như các đạo Bà La Môn vậy. Đâu không phải. Đâu có gì. Cầu Đức Phật A Di Đà rước là cái nguyện vọng mình muốn sanh thôi. Nhưng mà mình muốn được rước á thì ở đây cái tâm mình tu và để rời bỏ những cảnh giới của đau khổ thì mới trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Muốn về Tây Phương Cực Lạc phải có tâm cực lạc, muốn về tịnh độ phải có tâm thanh tịnh. Không có gì. Mà bây giờ tâm mình không an lạc, tâm mình không thanh tịnh thì mình ráng niệm Phật, học Pháp, tu các pháp hỗ trợ để cho tâm được an lạc, tâm được thanh tịnh thì là cái nhân để được đạo quả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương là cực lạc là quả chứng. Không có gì. Quả chứng của cái nhân tu ở tại ta bà này, nếu ai hiểu được điều đó thì đó trở thành Phật Pháp. Ai hiểu điều đó trở thành thần quyền thì không thể nào giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Bắt đầu người ta xỉa xói rồi vô. Ta là tu mà tối ngày là cầu nguyện cầu xin không, chỉ đâu phải là Đức Phật, đâu phải Đức Phật dạy. Mới sáng có cái email gửi lại từ sáng sớm tinh sương mơ mơ màng màng à, thì có cái email gửi tới à, nói là thầy xin khai thị giùm con, có nhiều người nói là cảnh giới Tây Phương Cực cực lạc ấy, là không phải Phật nói, người cảnh giới đó không có gì, cái đó giống như là đạo của các vị Bà La Môn thôi chứ không phải là Phật. Thì đúng rồi, các vị hiểu vậy là cũng đúng, nhưng cái gì sai? Chỉ thấy mình tối ngày cầu nguyện cầu giảng sanh không thì là người ta hiểu vậy là đúng rồi, nhưng thực tế đạo Phật phải vậy. Dạ, cái gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có thật, Đức Phật A Di Đà Đức Phật có thật, nhưng không phải là theo cái chúng ta nghĩ là ta cầu Đức Phật A Di Đà. Nam mô Phật, xin con khổ quá Phật ơi, xin cho Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho an vui cái. Dạ, cái gì nhìn à, chúng ta cứ ngỡ rồi. Như vậy thì sau khi chúng ta chết, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên mình vui. À, không có gì. Mà cái vui cái khổ nó nằm trong tâm. Anh tu mới hết khổ chứ lại rước về đó là sao hết khổ được. À, không có gì. Như vậy thì ví dụ như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới trang nghiêm thù thắng, mà tâm mình không thù thắng trang nghiêm về cỡ đó chúng ta vẫn đau khổ. Ví dụ như ở ông chùa là cảnh giải thoát ngon lạnh chân nào có gì, đi đứng nghiêm trang rồi á, là ăn chay ăn lạc rồi tụng kinh tụng kệ, cái người của mình không có cái tâm đó vô đâu có chịu nổi. Có gì, có nhiều người vô chạy dài chạy tép chạy te, ba sáng thức dị thức nổi, tụng kinh lại hồi mỗi lưng, tụng kinh hồi mỗi miệng. Quý vị ăn chay hồi xót ruột, cạo đầu rách da xót, quý vị chịu nổi như vậy. Nhưng mà cái cảnh giới của người ta là cảnh giới an nhiên tự tại của thầy, an nhiên tự tại, tới giờ cạo tóc của thầy cạo tóc, tới giờ thọ chay của thầy thọ chay, đi đứng trang nghiêm, lên tụng kinh niệm Phật ngồi thiền rất thoải mái. Như vậy thì người ta có cái tâm tu thì người ta thấy cái đó là thoải mái. Mình không có tâm tu thấy vô đọa đài. Tôi bắt quan trai từ sáng cho tới chiều, phải không quý vị? Điện thoại rớt reng reng reng. Vợ Út ơi, vợ Út, má ăn chay ngày nay muốn chết luôn mẹ ơi. Về kiếm gì cho má ăn coi, 4 giờ nay xả giới, chiều 6 về, giờ kiếm gì cho má ăn coi. Là mua thịt bò gì sắc mỏng mỏng, nó làm tô phở cho má, nhớ là mua là chục hột vịt, nấy hột gà nghe, về đập vô nghe 2 trứng nghe con. Bắt đầu ở đây điện thoại gì gấp gấp, ăn chay muốn chết luôn. Có nghĩa là trong cái chúng ta ăn chay cho nó nhẹ nhàng thân xác, không có gieo thù oán cho chúng sanh, mình ăn chay đầy lòng từ bi bi mẫn của thầy, ăn rất là thoải mái, nhưng mình ăn muốn chết. Có nghĩa là sao quý vị? Cái cảnh nó đẹp như vậy đó, nhưng mà tâm ta không sẵn sàng thì về cái cảnh đó có đẹp không, nó cũng trở thành địa ngục. Có gì chùa là địa ngục cho người không tu, mà là thiên đường cho người tu tập. Vì thấy không, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Là cảnh giới là trang nghiêm thù thắng, không còn đau khổ cho những người muốn thoát khổ. Còn người không muốn thoát khổ, quyến liếng cảnh giới Ta Bà về Tây Phương Cực Lạc có khổ không? Vẫn khổ tâm vậy. Mà nói chung mình nói lý luận thôi chứ không thể về được. Tại vì cái này không gắn với cái kia được, cái nồi này không úp với cái dung kia được. Cái tâm an lạc tịnh độ mới về được tịnh độ an lạc ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta phải rèn luyện cái tâm đó và thay đổi cái nhận thức của mình, ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ là tâm mình nhận thức ra, tỉnh thức ra, thì mình thay đổi quan niệm, thay đổi nhận thức của tập quán nghiệp của chúng sanh ở tại Ta Bà này. Nên á, mình phải qua cái thân của con người thì chúng ta mới được giác ngộ. Còn không qua, chúng ta khó lòng mà giác ngộ các con khác, hoặc giảm ta về cảnh giới của chư thiên vân vân, thì chúng ta mới được giác ngộ. Trên lý á, thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Như vậy ai cũng sẽ thành Phật hết. Nhưng mà chinh sự thì phải chảy qua ai mới được thành và ai không được thành. Tự nó ví dụ như con người có trí tuệ thông minh hiểu được kinh Phật, rồi chúng ta dùng giới pháp luật, dùng những cái mà kỷ luật cho bản thân mình, discipline hả, đối với bản thân mình, để chỉnh sửa lại nó, là phải có cái trí tuệ mới làm được. Con chó có bao giờ nó kỷ luật bản thân mình, nó tu tập không? Tại nó không có ý thức đó, cái ý thức hệ nó rất là thấp, ý thức mình rất là cao. Nên ta phải giữ được cái thân người ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, quý vị. Mà muốn giữ được thân người thì đừng có làm những nguyên nhân làm mất thân người trong lúc gây tạo trong kiếp sống con người. Quý vị, Ngài có tam minh và lục thông Đức Phật á, nên Ngài thấy có những cái nguyên nhân làm mất đi thân người, đó là sắc sanh trộm cướp tà dâm nói dối và uống rượu làm mất đi thân người. Nếu đủ cái độ ác của nó làm mất thân người, chứ không phải uống rượu lần mất thân người, không phải tà dâm lần mất thân người, không phải nói dối lần mất thân người, mà nhiều lần lặp lại nó đủ cái độ ác của nó, tức là đủ cái độ mạnh để nó lôi mất đi thân người, mà đó là những nguyên nhân làm mất đi thân người. Mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Cái gì như trong cái bài kinh là có một cái ông thầy Bà La Môn, ông chuyên môn làm thầy cúng. Thì bữa đó có cái gia đình của thí chủ bị bệnh, ông mới nói là bây giờ cúng cái ông thần đó, đây có ông thần linh lắm, ông yếu đó đó, cúng ông thần đó một cái đầu con dê, ông giái đi cúng thần đó đầu con dê thì ông sẽ độ cho hết bệnh. Cái gì quả gì ông thần đó ông linh, cúng cho ông cái đầu con dê, cái gì giờ nguyện cho đứa con của gia đình nó hết bệnh, hết bệnh thật có cái gì. Nhưng mà cái ông thầy đó đó, ông chịu quả báo sau khi ông chết, ông chịu quả báo 50 kiếp làm dê. Cái quả báo không ai bắt hết trơn á, mà mình đánh vào cái năng lượng ở trong vũ trụ, năng lượng vũ trụ nó tác động ngược qua lại, nó sẽ dẫn mình đi. Vì cái quả báo đó là gì? Nhân quả không phải là do một cái vị nào đó làm chủ ghi chép hai bên ông giai giác, rồi ghi ông bên tả, ông bên hữu, ai làm mọi cho mình vậy? Không ai làm mọi cho mình chứ á, mà là năng lượng của vũ trụ. Mình tạo thành cái năng lượng, mình nói năng lượng này, trong cái năng lượng đó, năng lượng sinh học, năng lượng vật lý, năng lượng trường của tâm linh, vân vân. Thì tạo thành cái lực của nhân quả gọi là nghiệp lực. lực là sức mạnh đó, nghiệp là karma. Chúng ta tạo ra, đánh ra trong vũ trụ sẽ phản hồi quay lại trong quy luật tánh không của vạn pháp. Bây giờ ví dụ nha, trong vạn pháp nó tồn tại trong cánh không, nếu nó không có cánh không nó không tồn tại. Một nguyên tử muốn tồn tại thì có phải có là electron và proton. Electron tổng khối lượng bằng tổng khối lượng vô trong trái dấu, nếu về bản chất của nó là tánh không đấy. Mà nguyên tử nó hình thành nên phân tử và tất cả các vật chất trên thế gian này có thay đổi quá trị và các cái liên kết của cộng quá trị. Như vậy thì mình là mới thấy được là trong cái nguyên tử là đơn vị sống nhỏ nhất mà nó lại là tồn tại trong tánh không rồi. Nên đó làm thấy trên thế gian không có nam có nữ. À, ngược lại, có núi có biển, à, ngược lại, có âm có dương, có ngày có đêm. Nào cái gì cộng lại bằng o hết á. Nó mới tồn tại chứ không có không tồn tại. Như vậy tự nhiên mình làm ra điều ác. Thì tự nhiên có điều ác nó đập ngược lại mình nó mới thành đây chứ. Cái đó là quy luật của vũ trụ mà. Nó nằm trong tánh không của vạn pháp. Nào cái gì không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, có phải kinh Bát Nhã Đức Phật dạy không? Nào cái gì? Như vậy thì chúng ta làm ra việc thiện, muốn tan việc thiện nó đi phải có một việc thiện đập lại chính mình. Nào cái gì mà nó ngược lại? Việc thiện thiện xuôi chiều và ngược thiện ngược chiều thì nó mới bằng không chứ. Mình đánh ra việc thiện tự nhiên việc ác nó ngược lại, cái nó làm sao nó đánh bằng không được. Đánh ra một việc ác cái chiều này thì việc ác đánh ngược lại chiều này về. Chúng ta tác động vào một lực nó sẽ đánh ngược lại tan lực về. Hiểu không? Lực mình ra thiện thì nó đánh ngược lại thiện, lực mình ra ác đánh lại ác. Như vậy cái đánh lại chính là cái của chính mình đấy. Nhân quả, cái đánh ra là nhân, cái đánh lại là quả, không ai bắt cả. Như vậy nhân quả không phải là hình thành việc ác việc thiện đâu, mà nhân quả cái nháy mắt cũng có cái nhân rồi đó, nhúc nhích cũng có cái nhân đó. Đánh ra vũ trụ hết đó là năng lượng hết á, có gì nó sẽ có cái quả quay lại. Nhưng mà những cái đó là nhân quả không thiện không ác mà người ta không để ý, người ta không thấy á. Chứ nó là nhân quả tác động là chính ba hết á. Nhưng mà cái thiện cái ác chúng ta nhìn thấy nên chúng ta quy kết nó ra thiện ác thôi, chứ nó có thiện có ác và không thiện không ác. Nên á, cái quy luật mà vận hành của vũ trụ, nếu mình hiểu được đó đó, mình nương vào đó để mình bước ra khỏi nó. Vậy thì mình muốn làm thánh thì phải giữ được thân người, mà muốn giữ được thân người thì năm cái điều làm mất thân người mình phải giữ. À, cái gì đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm điều nếu làm đủ ác sẽ mất thân người, nếu không làm đủ ác, nếu có thân người bị quả báo trong năm điều điều đó. À, cái gì khi mà Đức Phật nhìn thấy được năm điều đó rồi, Đức Phật mới khuyên những con người muốn giữ thân người làm thánh thì đừng làm nên năm điều đó. Nhưng mà khi tôn giáo được hình thành thì những năm điều đó trở thành quy điều quy định, trở thành những pháp luật bắt buộc cho những người ở trong tôn giáo tín đồ thực hiện. À, cái gì cái ban đầu nó phải ban đầu khi tôn giáo chưa được hình thành thì Đức Phật nhìn thấy cái trí tuệ ngài mới thấy năm điều đó là năm cái nhân để cho đến năm cái quả báo mà mình mất đi cái thân người hoặc là bị quả báo trong thân người bất như ý. Ví dụ như á là người ta giữ được bốn giới, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì chúng ta sanh được làm người. Nhưng mà chúng ta rất là sát sanh, khi sanh ra được làm người và sống không được. À, không có gì, mới sanh ra bị linh miêu cháo chúa đi nhận nước rồi. Tại vì sát sanh nhiều quá, có phước báo sanh ra cung vua. Đó, thấy chưa? Tức là không có trộm cướp mà mình cho người ta nữa, có phước báo sanh cung vua. Không có tà dâm sanh ra đẹp đẽ, có gì không có nói dối sanh ra miệng mồm rồi mình đẹp đẽ đủ hết tất cả các căn. Không có uống rượu sanh ra trí tuệ thông minh. Nhưng mà mình sát sanh nhiều quá sanh ra đoản mạng. Đó, mình thấy chưa? Đó là bị quả báo, vẫn được sanh ra người nhưng mà bị đoạn mạng. Nhưng mình sát sanh nhiều nhưng mà chưa đến độ ác phải đọa địa ngục như bà mẹ bà Ba La Môn Nữ. À, ăn cá trạch con ăn cả đời đủ lớn để đọa xuống địa ngục. Còn này chưa đủ đọa địa ngục mà được sanh làm người, bị quả báo trong kiếp người của cái nghiệp đó. Như vậy còn tu được không? Mất thân người còn tu được không? Rồi á, nhầm người á lại giữ các giới khác mà không có giữ giới trộm cắp. À, quý vị sanh ra nghèo khổ đi lang thang xin ăn không có tu được không? Đó, vẫn không được. Do đó mà ông ta phải giữ càng nhiều thì càng tu dễ, càng nhiều dễ làm người là chỗ đó đó quý vị. Có lý do hết á, chứ không phải là Đức Phật phải bắt mình làm này bắt mình làm kia như là một cái người có quyền quy mà bắt chúng ta, là không phải quý vị. Giới lực chẳng qua là nhân quả mà thôi. mà Đức Phật chỉ chúng ta, tại vì mình không có cái tuệ nhãn, tuệ quan nhìn, nên mình phải giữ những điều đó. Quý vị thấy chưa? Nên giữ năm giới để chi? Để giữ được thân người. Mà giữ được thân người thì có cơ hội gặp Phật Pháp làm thánh. Còn mất thân người rồi, quý vị, khó có cơ hội làm thánh. Mất thân người khó cơ hội. Nếu mất thân người phải lên cảnh giới cao hơn cảnh giới trời thì cái đó ngon. Mà mất thân người mà đọa thấp hơn cảnh giới người thì khó cơ hội làm thánh lắm. Nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó quý vị, tối ngày trả quả, không làm thánh nổi đâu. Bây giờ á, mình bị hình phạt nào quý vị. Ví dụ như là người ta phạt, người ta chối chân lại, ta đánh mình tối ngày, lúc đó làm thánh nổi không? Đâu làm thánh nổi, lúc đó tâm của mình á, là chống lại những cái điều đó. Nên rất là đau khổ, đâu có nhớ tới Phật nữa đâu không quý vị. Mà nhớ tới cái cách nào để chống lại cái làn roi của người ta. Nhớ cách nào để chống lại cái đói. Nhớ cách nào để chống lại cái lạnh, nhớ cái cách nào phải đi kiếm được tiền để không khỏi đau khổ vì tiền, dần dần. Ví dụ như là ông ta đói quá thì đầu óc ta chỉ nhớ tới cơm thôi, nhớ tới gạo, nhớ thức ăn thôi, chứ không nhớ gì nữa chứ nha. Cái gì? Do đó con người có trí khôn, lo hết cho mình những cái xung quanh thì phải mở được cái tệ quan chúng ta tu tập được. Nên năm cái giới cấm của nhà Phật thực ra là những điều Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ để giữ được cái thân người mà thôi. Nhưng khi đạo Phật được hình thành thì nó trở thành năm cái giới cấm. Thấy không? Nên 13 năm đầu trong đạo Phật không có cái giới luật nào hết. Quý vị coi lại lịch sử của nhà Phật. 13 năm đầu sau khi Đức Phật thành đạo thì giáo đoàn của nhà Phật đã được thành lập năm thứ nhất rồi. Khi Đức Phật thành đạo rồi mà 13 năm sau giáo đoàn lớn mạnh như vậy mà vẫn không có một giới nào cả. Tại sao? Là không có giới, tại ai tu thành thánh chứ là giới gì? Giữ làm gì? Có ở đâu giữ? Ai tu hiểu được là thiền định của Đức Phật dạy, hiểu được giáo pháp của Đức Phật dạy hết rồi, người ta không có ai mà làm cái nhân gì mà để cản trở quả thánh hết. Ai cũng đắc thánh quả hết á. Như vậy giới làm gì? Lực làm gì? Nhưng tới năm thứ 13 cái gì? Có một cái gì đó là gì đó có vợ rồi ngày mới đi tu. Khi mà ngày đi tu rồi, cái ngày mới quay về cái làng đó, ngày khất thực. Khi quay về làng đó khất thực á, thì bà con dòng họ cha mẹ vợ con ra năn nỉ quá trời, là nhà mình đời đời kiếp kiếp truyền thừa có nồi có giống, bây giờ con có con trai độc nhất á, là con thôi, con đi tu. Bây giờ á, gia đình mình đảng hậu, không có ai nói dỗi tông đường chân, thôi giờ về ở với vợ bữa hai bữa đi cho có con rồi đi tu cũng đâu có sao đâu. Nghe năn nỉ quá thì không nổi đó, có gì về vợ ở với vợ ngược vào lại. Nhưng cái gì rồi đi tu tiếp. Đức Phật hay được điều đó, thấy con này vị nhiễm trần rồi lại, và chính cái nguyên nhân nhiễm trần không làm cho vị này đắc quả la hán được. Nếu những cái phần đó mà còn cái ý đó ở trong tâm của ngài thì ngài không thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong kiếp đó. Vì vậy cái nguyên nhân đó không thể đắc quả a la hán trong hàng tứ thánh của nhà Phật được, nên Đức Phật mới đến độ cho cái vị đó đó bằng cách là chế ra cái giới luật. Nhưng cái gì chế ra cái giới lực, chính là cái giới tham ái. Chế ra giới đó là cái một vị tỳ kheo tu tập là không có tham ái. Nếu ai phạm vào đó thì phạm gì đó, có quy định từng cái nặng nhẹ. Nhưng mà không phải là phạm vào đó rồi á là tuyệt luôn không thành thánh. Nếu muốn được thành thánh thì anh phải sám hối như thế nào, thì có đó gọi là tác pháp sám hối. Đâu có gì nhìn lại sám hối thế nào, bằng cách nào đó, thì tùy vào cái vị trí nào đó mà có cái sám hối khác nhau. Cái gì rồi gọi là sám hối nhà Phật, nên chế ra giới thứ nhất. Rồi mai mốt có người phạm cái thứ hai để mà không làm quả thánh nữa, chế ra giới thứ hai. Vì trong vòng 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp độ sanh ta bà này, tỳ kheo á 250 lỗi, để không đắc quả là hán nên tỳ kheo có 250 giới. Và tỳ kheo ni có 348 lỗi. 348 lỗi. Như vậy tỳ kheo ni có 348 giới theo truyền thống của Bắc truyền. Như vậy thì giới luật là những điều mà những cái người đó thực hiện ở trong đời sống, những cái mà ngăn cản con đường thánh đạo gì đó muốn vươn tới. Ví dụ như mình muốn giữ được thân người thì là năm cái điều cản trở không giữ được thân người. Mình muốn gieo duyên lành làm thánh thì mình phải giữ 8 điều của Bát Quan Trai Giới, là 8 cái điều mà mình không thể gieo duyên làm thánh được. Nên có những người á, quý vị, bữa trước á có một cái vị thầy hỏi về mẹ thầy đâu, là mẹ thầy dưới quê á, ơi sao không xuất gia cho bà không đi gieo duyên lành nhà Phật. Quý vị, Người ta cứ nghĩ á, là xuất gia cạo tóc là gieo duyên lành với nhà Phật quý vị. Nhưng mà gốc đó là không phải. Gieo duyên hình tướng lành của nhà Phật thì đúng, nhưng mà gieo duyên tâm lành của nhà Phật thì chưa chắc. Nhằm khi nó xuất gia nó không tu nào quý vị, thì đâu có gieo duyên lành nhà Phật. Gieo duyên lành của tâm nhà Phật mới thật sự gieo với nhà Phật. Còn gieo duyên lành tướng quý vị chết đi mất cái tướng này rồi thì cũng không phải là gieo duyên lành nhà Phật. Muốn đời sau trở thành tu sĩ xuất gia thì đời này chúng ta phải tán thán những người tu tập, giúp đỡ những người tu tập và đồng thời giữ tám giới bát quan trai. Giới tám giới bát quan trai là giới của người làm thánh đó, à, quý vị, tức là giới của bậc thánh nhân đó, chứ không phải là giới của người được làm người. Tám giới bát quan trai, mà giới bát quan trai thì Đức Phật thuyết ở trong kinh là U Bà Tắc giới, à, trong kinh là U Bà Tắc, hoặc là trong kinh Bát Quan Trai Giới, thì có 8 điều mà chúng ta phải giữ, mà phải giữ đúng một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, chứ không phải ta giữ có chút xíu đâu. Và Đức Phật nói ở trong kinh á, U Bà Tắc á, là một người giữ giới Bát Quan Trai đúng một ngày một đêm thì phước báo công đức của người đó bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Lớn vậy đó. À, quý vị thấy chưa? Nên cái giới bát quan trai là giới của làm thánh. 8 cái điều mà chúng ta không gieo duyên lành để được làm thánh trong tương lai. Nếu mình giữ cái đó một ngày một đêm hoặc là giữ nhiều nữa thì cái cơ hội gieo duyên lành của làm thánh trong tương lai càng nhiều. Chứ không phải là mình xuất gia vô chùa đó. Nên có những vị mà ở bên Tây Âu, nhất là nước Mỹ và các nước Tây Âu, quý vị thường hay xin vô chùa trong lúc là retire, lớn sợ vô nursing home. Đầu xin vô chùa là thầy, thầy cho con xuất gia, con tu tập, con về ở tại gia của con để con gieo duyên lành đối với Phật pháp á quý vị. Người ta cứ ngỡ vậy là gieo duyên lành, nhưng mà khi mình xuất gia tu tập đi vô chùa trở thành hình tướng của người tu rồi, mình trở về nhà tu tập mình không biết gì của cái hoạt động của tăng đoàn của nhà Phật chứ, mình về theo tập tánh thế gian mình làm, nên người ta nhìn mình á, ta là trời sao tu làm bậy không vậy. Đó, cái gì tu gì đâu làm bậy không à, à tu gì à, không biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết dẫn chúng, à, tu gì hỏi gì của tu sĩ không biết, thậm chí mặc cái đồ tu không biết mặc làm sao nữa, à, y không biết đắp làm sao nữa, rồi cái người nữ tu mặc cái gì cũng không biết nữa, à, vân vân, rồi à, cái quy định trong tăng đoàn của nhà Phật gì cũng không biết chứ cái gì. Nên vô tình ta phá kiến vậy, là phá kiến chứ phá giới khác nhau nha. Phá giới nhẹ phá kiến. Phá giới á là cái người phá đó chịu tội thôi. Ví dụ như Đức Phật cấm sắc sanh mình chịu tội. Yeah, nhưng không ai biết. Mình biết à? Thì không sao. Nhưng phá kiến là hình ảnh ở phía bên ngoài. Ví dụ như hình ảnh của người tu mà bây giờ á mình đang tu vô casino mình đánh bài. Đó không có gì, ta nhìn thấy ta là trời ơi mấy cô đi mà giờ toàn đánh bài không thôi chán quá rồi, không tin tưởng đạo Phật nghỉ tu. Vì mình mà người ta không tin tưởng đạo Phật, ta nghĩ tu mình phá kiến, có nghĩa là làm mất lòng tin của người ta. Nhưng thực tế là mình cũng đâu phải tu sĩ gì đâu, không có gì, mình cạo tóc chơi cho vui thôi à, không có gì. Nên có nhiều người á là người ta cạo tóc người ta đâu có tu, không có gì, chứ không phải là cạo tóc tu đâu. Có nhiều người ăn chay cũng đâu có tu, vân vân. Thì mình gieo duyên lành nhà Phật á, cái đó không phải là cái gieo duyên trên hình tướng thôi. Gieo duyên trên hình tướng là gieo duyên trên ngọn, còn gieo duyên trong tâm mới gọi là gieo duyên ở gốc. Nên ta nói xấu người xuất gia riết, người ta không bao giờ được phước làm tăng. À, cái gì? Chúng ta phải dung bồi, chúng ta phải giúp đỡ. À, chứ không phải là chúng ta nói xấu, rồi chúng ta phải bố thí cúng dường, rồi là mình tôn trọng, tôn kính người xuất gia thì chúng ta mới được xuất gia trong tương lai. Và đặc biệt là 8 cái điều đó chúng ta giữ càng nhiều thì cái duyên lành đối với tam bảo càng nhiều. À, xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới, à, xuất tam giới gia. Nên cái duyên lành chúng ta lại càng nhiều là chúng ta giữ điều đó. Nên 8 giới đó, 8 giới bát quan trai giữ một ngày một đêm, nó là giới của làm thánh đó quý vị, chứ không phải giới của phàm đâu. Nên giới bát quan trai hoàn toàn khác với ngũ giới. Mình tính đâu giới bát quan trai là ngũ giới cộng thêm 3 giới không có đâu. Đó quý vị, hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ví dụ giới thứ nhất, ngũ giới là không được giết người, đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, có nghĩa là giết vật nhỏ không sao đúng không? Cái ngũ giới á, ví dụ như ruồi mũi này nọ đó, nó không nằm trong cái ngũ giới. Giết người và những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì nên tha, có nghĩa là ngũ giới. Nhưng giới bát quan trai là giới của bậc thánh là khác. không được giết bất kỳ con vật nào, con người và con vật nào, dầu cho con đó là bò bay mái cửa. Đó, có gì khác nhau chưa? Hoàn toàn khác nhau, giới của Bát Quan Trai khác với ngũ giới. Ngũ giới là không được giết người đến những con vật lớn, vì con người và con vật lớn ta không được giết là được. Nhưng giới Bát Quan Trai không được giết bất kỳ con nào, dù bò bay mái cửa. Con kiến, con muỗi, con côn trùng, bất kỳ con nào cũng không có tâm giết và tướng mình giết. Tâm giết là mình khởi lên tâm ác muốn giết nó, tướng là ở phía bên ngoài mình đã giết nó. Dần dần giọng kiến đi nữa, có gì nên thọ giới Bát Quan Trai rồi, con muỗi mà nó lỡ có cắn mình đó, mình cũng phủi cho nó bay nha. Chứ không phải mà Nam Mô A Di Đà Phật, giả đà tha, giả đà, giả đà điệt, giả tha gì đó, bà tì á gì đó, tất đàm bà tì hồi máu không. Bát Quan Trai gì phạm rồi, nó giữ không có tròn. Chứ Bát Quan Trai, Bát Quan Trai phải rất là khó giữ, nên ta chỉ giữ ngàn đêm thôi. Người cư sĩ rất khó giữ, giữ không được. Do đó người ta tập trung bỏ hết tất cả, ignore hết tất cả, đông khe hết tất cả, giữ ngàn đêm thôi. Dạ quý vị, chứ thôi mà giữ hoài tao chịu nổi. Dạ, thấy không, đổi giới sắc xanh thôi. Cái thứ hai giới trộm cắp. Giới trộm cắp á có nghĩa là mình không xin người ta không cho, quý vị, mình tự nhiên lấy. Nhưng những cái lớn mình không lấy thôi, nhưng thường thường cái nhỏ mình lấy. Ví dụ đi đến đâu đó, cái đầu thấy cái gì đẹp đẹp, cái bông hoa gì là lặt cánh, quý vị đem về không nói ai. Gặp trái ớt bẻ trái Việt Nam, đi ngang ta tới làm chùm ớt đi không, bẻ cái trái về không nói ai chứ cái gì. Bám nếu gì không có lấy của ai, dầu bất kỳ cái gì, dầu cái nhỏ nhất, cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà, cũng giới lực nó đó, cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà rất là nhỏ phải không, không được lấy nếu người ta không cho và mình không xin. Mà xin phải người ta cho nó mới được, chứ không phải là xin là mổ mô Phật cho xin, mô Phật xin. À, không có gì của người ta mà mô Phật xin Phật. Của ông Phật đâu xin Phật. Tự nhiên đi vô chùa quý vị, ở ngoài trước tượng Quan Âm cúng trái cây toàn cái cây xịn không nha. Lấy nguyên cái vỏ lát á, đổ vô đậy chân đàn bảo vệ, ông chặn lại, ông lấy lại, ông báo lên quý thầy. Quý thầy mời lên. Tại sao lấy nguyên cái vỏ trái cây chân ở trên chùa? Con khỉnh à. Là thỉnh à, thỉnh sao? Hồi nãy con có xá Quan Âm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho con thỉnh trái cây. Con có thỉnh đàng hoàng à, con không có ăn cắp thề à, không có ăn cắp à. À, quý vị, cái trái cây này trái cây của chùa chứ không phải trái cây của Quan Âm. À, quý vị có xin chùa chứ không phải chúng ta xin của ngài Quan Âm. Quan Âm là tôn tượng để chúng ta thờ thôi, chứ không phải Quan Âm đến đây quản lý trái cây cho chùa. À, đúng không? Do đó chúng ta xin là xin ông trụ trì hoặc những người có trách nhiệm trong chùa. Đó, quý vị, vậy thì chúng ta xin người ta cho thì được rồi đó. Quý vị, ví dụ như người nào có trách nhiệm cũng được chân á. Ví dụ như ở đó có quản lý mà cư sĩ có quản lý. Nhằm khi chùa hội á, cư sĩ quản lý. Tìm vô à, xin những người quản lý à, cho xin trái cây, thỉnh trái cây này về. Đó, quý vị, thì nếu người ta cho, nhưng mà mình phải thỉnh bao nhiêu nữa nghe. Chứ không phải thỉnh trái cây, nói chuyện trái cây, cái hút nguyên vỏ. Vậy đúng là không được. À, do đó chúng ta phải thỉnh nói số lượng thôi. Con thỉnh 5 trái, 3 trái hoặc thỉnh hết dĩa. Mình xin phải nói rõ ràng, cho con thỉnh hết dĩa trái cây này, hoặc là con thỉnh 1 trái. Và dần dần người ta đồng ý thì mình lấy là không sao cả, quý vị không có ăn cắp. Để đó không phải ăn cắp. Còn tất cả các là ăn cắp ăn trộm hết, giữ cũng khó lắm đó quý vị. Giới thứ 2 là trộm cắp. Giới thứ 3 là dâm dục. Giới ngũ giới là tà dâm. Tà dâm có nghĩa là ngoại tình. Có chồng có vợ rồi không được ngoại tình. Ví dụ như mấy chú về Việt Nam ấy, không được lén xén này nha. Lén xén phạm giới tà dâm. Đã có vợ có chồng rồi. Nhưng giới Bát Quan Trai là dâm dục. Nó khác với tà dâm. Nó có gì? Nó, dâm dục khác với tà dâm. Dầu cho với vợ mình luôn cũng đó là dâm dục. Nó với tà dâm nó khác nhau. Nên giới cao cấp hơn một cái đẳng cấp. Không phạm giới dâm dục có nghĩa là tuyệt dục đấy. Mà có ngàn đêm thôi, tại có vợ có chồng mà cấm ta hoài sao được. À, có gì không, cái này cái gì á mình phải nói rõ ràng ra để mình biết mình giữ. Chứ có những cái mình nói mình tế nhị lấp qua bị phạm, mình bị phạm uổng rồi. À, có gì nên mình thọ giới rồi, hai chồng đi tu Bát Quan Trai là number one good. Mà chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu rồi có gì not good. Khi về nhà sao đây? À, có gì đi về nhà sao đây? À, có one room mà chu người làm sao? Bởi vì rồi làm sao giải quyết làm sao giờ? À, quý vị nên là cũng khó phải không? Đó, do đó nếu mà mình thọ giới Bát Quan Trai rồi, mình ở phòng thì mình đưa cái gối với cái mền đó, cho ông chồng đi qua ngoài mà salon á, nha, ở ngoài đó quý vị, đấy không, ở ngoài đó cái mình hát cái bài biển một bên con em để một bên hiểu không, hiểu chưa, hiểu không, hiểu được hả, gì nó hiểu được à, do you understand, hiểu không, hiểu là được à, giới nó hiểu được. Giới thứ ba, giới thứ tư là không có vọng ngữ. Giới thứ tư của ngũ giới là nói dối thôi quý vị, nói dối là có là nói sai sự thật thôi, còn này không có vọng ngữ. Giới thứ tư của bác quan trai là không có vọng ngữ. Vọng ngữ là không nói dối, qua lại, đâm thọc, ác khẩu. Nói dối là giống như ngũ giới phải không? Nói qua lại tức là hồi nãy nói gì giờ nói lật lại. À, nói dối, nói thiêu dệt chứ, nói dối, nói qua lại là nói dối đó. À, nói dối, nói thiêu dệt là ít xích ra nhiều. Mình hay nói xích ra nhiều lắm. Nói cương điệu, nói phóng đại, con rận bằng con ba ba, nửa đêm nói gái cả nhà thất kinh. Không có gì đâu. Nói cường điệu, nói phóng đại, thường thường mình vậy đó, có gì trời ơi, chuyện động trời động đất mà không có chuyện gì chứ, nói cho nó lên, nó cộng rồi gọi là thêm mắm dặm muối vô đó, có gì mình hãy nói cường điệu nó lớn vậy đó. Đi ngang ngay cái khu rừng, đi vô khu rừng thấy con rắn có bắp tay nè, chạy ngang trời ơi, về nhà con rắn mà có lu gì. Mình nói lên gì chứ, để cho nó lớn lên, nhất là câu cá xong ra bờ hồ câu gì, dứt lên con cá nào mà bắt được thì con cá ba lớn thôi, còn cá nào mà vuột ba lớn nè, nói gì trời, nãy tôi câu con cá vuột ba lớn, vuột đâu ai thấy đâu, bắt đầu tả lên nó ba lớn nè, còn cá nào bắt lên được nó ba lớn. Cứ như vậy là cái gì là gọi là nói thiêu dệt. Thứ ba là nói đâm thọc. Nói đâm thọc là cố ý làm cho người ta đau khổ trong lời nói của mình, rồi nói đâm thọc. Đâm thọc, quý vị đâu, cái hình ảnh của cái lời nói đâm thọc, con người mình là lấy cây đâm vô mình nó đau không? Thọc vô mình đau không? Nói gì? Nói đâm thọc là gì? Lời nói mình làm đau lòng người. Có những lời nói người ta sống không nổi, quý vị, nói đâm thọc đó. Người ta bị cái mài ghẻ chỗ nào mình lột ghẻ chỗ đó lên, lột mài lên có nghĩa là người ta giấu chỗ nào mình lột nó lên. Người ta là tránh chỗ nào mình chọt chỗ đó. Người ta yếu chỗ nào chọt chỗ đó, có gì nói đâm thọc. Con người ta nói đâm thọc ghê lắm, có nhiều người nói đâm thọc dữ lắm. À, có gì? Ở đây nè, có người ăn dụng, bắt đầu hoa thọc ngay chân cái người ăn dụng đó nha. À, chỉa nó vô vậy nó nói đâm thọc. Cuối cùng là nói ác khẩu. Nói ác khẩu là chửi tục, chửi thề, nói những điều mà hung ác. À, có gì? Rủa xả, à, độ thứ này kia, độ thứ đầu này đầu kia đó, mình nó nói vậy đó quý vị, hoặc là nói những điều rất là hung ác. Ví dụ như là người ta đi đi biển đi, ở bên Việt Nam có cháu rể mới cưới về đi biển, bà cô á thì hay nói những lời ác khẩu lắm, đi ra đưa con cháu ra, con ra biển con gắng cẩn thận, con chừng chìm ghe chết rồi con. Cẩn thận được rồi, chứ không còn chìm ghe chết chồng nữa quý vị. Làm nhỏ luôn luôn lúc nào cũng bận tâm bận lòng chứ. Rồi thấy chưa, coi chừng chìm ghe chết nè. Hoặc là nhà ta mới ăn tân gia, mời mình lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược. Trời ơi sao cái cửa cái nhỏ quá, sao khiên hòm ra. Ác khẩu không à, đi thăm bệnh. Hỏi chị bệnh gì vậy? Bị ung thư gan, bác sĩ nó cancer gan, ca gan. Trời ơi, bệnh này nguy hiểm lắm nha, tôi mới đi đám ma của ông kia chết hôm qua, y chang bệnh này nè. Nói ác khẩu không? Nói làm ta run sợ, ta hoảng sợ, nói người ta hoảng loạn, nói làm người ta muốn chết luôn quý vị. Đó là giới thứ năm đó. Giới thứ sáu là không được đeo vàng hoa sức dầu thơm và trang điểm. Tới giới làm đẹp để hấp dẫn người khác. Ở làm đẹp đâu phải cho mình coi mà cho người khác coi, để dụ người ta. Nên á là hồi xưa á ta làm đẹp bằng đeo vòng hoa và ướp cái hương, tức là sức dầu thơm, còn bây giờ mình xịt trong mà nó không sức nữa mà là xịt Chanel rồi Lancôme rồi gì đó, xịt vô thấy không được đó. Hồi xưa đeo vòng hoa, còn giờ mình đeo nữ trang. À, dây chuyền đeo bông cái gì tùm lum la chân cái gì, còn mà tắp lên mặt á, cái gì có gì tắp đó. Dần dần như vậy thì giới trang điểm sức dầu thơm hương hoa này nọ đó, giới đó để chi? để làm đẹp, mà làm đẹp là mình yêu đời đó, mà yêu đời thì đâu có cầu giảng sanh tịnh độ. Nếu quý vị mà muốn cầu ở lại ta bà không à, nên Đức Phật cấm giới đó. Giới thứ bảy á là nằm giường cao niệm tốt, ca múa hát và xem ca múa hát. Xem ca múa hát và ca múa hát là móng tâm đời, ham mê mê đời mà quên đạo, quên tu. Nằm giường cao niệm tốt á là mê ngủ. Tức là vì cái ngủ và vì cái tâm đời móng thì cũng khó mà trở thành bậc thánh nhân. Giới thứ 8 á, không ăn phi thời, tức là giới này thuộc về giới ham ăn nè. Đó cái gì? Truyền thống chư Phật và chư Bồ Tát ăn trước 12 giờ không à, nên bữa nay chúng ta cũng ăn trước 12 giờ nữa. Nên không được ăn sau 12 giờ là tức là sau giờ ngọ, mà là chánh ngọ, at noon. Nà, chánh ngọ, ngọ là từ 11 giờ cho đến 1 giờ chiều. Chánh ngọ là 12 giờ trưa, là ăn trước cái chánh ngọ, cái at noon này nè, ăn trước chánh ngọ đó. Vậy là 8 giới bát quan trai đó, có gì mình giữ mà phải giữ 1 ngày 1 đêm nha. Ở chùa từ 6 giờ sáng bắt đầu chúng ta thọ, chúng ta giữ rồi, giữ tới là 6 giờ sáng ngày mai. Chứ không phải vô hồi nãy á, thầy thọ ra truyền giới chúng ta mới giữ đâu, không phải đâu có gì. Truyền giới giữ á là cái đó để nhắc lại giới pháp cho mình thôi. Chứ thực ra á, là ở chùa thì không thể truyền 6 giờ và không thể giải 6 giờ cho quý vị được. Nên á, ta phương tiện ta truyền vào 8-9 giờ đó, còn giải chiều nay giải luôn, tức là xả giới luôn. Nhưng mà mình phải giữ luôn cho tới ngày mai thì mình mới chọn cái giới bát quan trai là 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Buổi chiều không ăn nhưng chúng ta có thể uống. Uống gì nhẹ nên ta không quen á, nên ta cũng phải phải uống được. Chứ không phải là không ăn cái là người ta không uống luôn, đói bụng gần chết, đau bao tử gần chết, rồi nhầm khi uống thuốc tây dần dần. Thì chúng ta là nên là không ăn, có thể chúng ta dùng uống sữa rồi dần dần. Ở bên Việt Nam cũng nhầm khi tức cười lắm, không ăn người ta không nấu cơm ăn, mà người ta nấu cháo loãng. Cháo loãng gì? Cháo loãng mà cháo hột sen. Loãng mà có hột chẳng nói cho một sen thôi vậy, đâu dám nhai, đâu nhai ăn sao, bắt đòn nuốt rồi nó mắc nghẹn, nó trợn trắng. Đâu dám ăn, nhai dính sao, nên có gì, nên là nấu cháo ăn mà húp không mà húp hột sen ta tán ra đi, không chịu tán hột sen ra nguyên hột, hột ra nuốt trời trợn trắng. Nên với bác con trai chúng ta giữ ra để gieo duyên lành đối với một bậc xuất trần thượng sĩ, một cái người là một bậc thánh nhân ở trong tương lai. Chúng ta thọ giới bát quan trai, cái đó gọi là giới đó. Nên ta gìn giữ giới, chúng ta hiểu ra ngũ giới hoặc là bát giới. Còn cái pháp tu, pháp tu là cái cửa đi vào cổng của nhà Phật, nghe không quý vị? Nếu chúng ta giữ giới thì chúng ta áp dụng pháp tu nó rất là đơn giản, còn chúng ta không giữ giới thì chúng ta áp dụng pháp tu rất khó khăn. Tại sao? Tại chính những cái điều giữ giới là những điều thiện lành đó. Mà làm thiện lành là tâm cho mình được an ổn, mình giữ được tâm thiền. Tu tịnh độ giữ tâm được nhất tâm bất loạn rất là dễ dàng. Nếu chúng ta không sát sanh trộm cướp tà dâm, nói dối uống rượu, đồng thời giữ giới bát quan trai, thì người tu tịnh độ quý vị mau đi đến nhất tâm bất loạn. Tại vì những cái điều ác đó làm cho chúng ta loạn tâm, làm cho chúng ta phóng tâm và loạn tâm. Nếu chúng ta giữ được 8 giới bát quan trai này ngàn đêm, vì tâm mình tĩnh lặng lắm. Giới sanh định mà. Giới sanh định, định sanh tệ. Nếu ta giữ, càng giữ thì càng cái tâm mình dễ dàng thiền định. Mà quý vị biết là tất cả các pháp của nhà Phật đều đem đến tâm thanh tịnh hết. Mà quý vị biết là cảnh giới hoa sen, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh của tâm. Hoa sen nhà Phật có nhiều loại hoa sen khác nhau lắm. Đức Phật sanh ra 7 bước, 7 đóa hoa sen hồng đỡ gót, đúng chưa? Đức Phật và chư Bồ Tát ngự trên tòa sen, vậy thấy chưa? Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Bông Sen Kinh, tức là Liên Hoa Kinh, là bông sen phải không? Và chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của củ phẩm đài sen, cái nào cũng dính tới chữ sen chẳng không? Vậy chữ sen nó là gì? Nhớ không? Vậy chữ sen là tính chất thôi. Tính chất của bông sen ở trong bùn mà không môi tanh mùi bùn. Và cái bông sen đã phục vụ hết cho tất cả chúng sanh, từ thân, nhánh, lá, tới rễ, tới ngó sen luôn, làm thức ăn hoặc là làm thuốc, có nghĩa là đạo Bồ Tát phục vụ cho nhân sanh. Và ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, chúng ta sống trong trần mà chúng ta không mê cái gì của trần ai hết. Là tại sao chúng ta không mê trần ai? Tại vì tất cả những cái của trần ai, nếu chúng ta mê đắm thì những cái mê đắm nó làm ta đau khổ cuộc đời này và đau khổ những cuộc đời sau thôi. Ta có trí tuệ bắt đầu ta tháo lần lần, ta gọi là thiểu dục, hạn chế nó lần lần đi. Nếu chúng ta tu tịnh độ, nghĩa là mình thọ pháp niệm Phật, Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm Đại Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cái lời mật niệm của mình để hóa giải trong tâm của mình. Mình hướng tới Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm, tai nghe từng tiếng niệm để làm chi? Để trong đời sống của mình tất cả các phiền não nổi lên nhờ câu niệm Phật nó mà hóa giải cái gì. Tại vì người ta hướng ma có phiền não mà hướng Phật thì tự nhiên nó tan tâm phiền não ở trong lòng của mình. Và nếu ta muốn niệm Phật bình an mà đi đến nhất tâm bất loạn để tâm mình được an lạc và tâm mình được thanh tịnh như là hoa sen đó, thì người này trong đời sống phải bớt đi một phần nghiệp lực của mình. Do đó chúng ta phải làm phước để có phước báo bao bọc xung quanh mình. Cái nghiệp quả mình gieo ngày xưa đụng lớp phước báo đó nó dạt ra. Nên tu niệm Phật phải rất là cần làm phước để cho đời sống mình được an ổn. Nhờ phước báo đời sống mới được an ổn. Mà có đời sống an ổn thì chúng ta tu mới dễ dàng nhiếp tâm. Thì thấy không? Nhờ giữ vào cái giới lực nên tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thanh thản, tâm ta mới định với thiền được. Không giữ lực tâm không định không thiền được. Sát sanh biết tâm mình ác là tâm động dữ lắm. Bởi vì trộm cắp biết tâm mình nó ác. Tà dâm tâm mình nó ác làm ta đau khổ, quả báo mình sanh ra quay lại đau khổ. Do đó người mà giữ ngũ giới, giữ bát quan trai tu tịnh độ tuyệt vời. Đó có gì? Đồng thời mình là tập ăn chay và niệm Phật, tập phóng sanh. Rồi đó là mình tập cúng dường bố thí tạo thành lớp phước báo bao bọc xung quanh mình. Như vậy giới thì có cần phải thọ không? Cần quá vậy. Nên ta phải có cần cái lễ quy y tam bảo trước bàn thờ Phật. Để chi? Để chúng ta có cái giới thể. Giới là có cái giới tướng và giới thể. Nãy chúng ta lên mà thọ đó. Đó, Hòa Thượng có nói là giới tướng và giới thể. Các vị có giới thể trang nghiêm rồi, bây giờ các vị sẽ giữ giới tướng nha. Giới thứ nhất được gì, giới hai được gì đó, đó là giới tướng. Còn giới thể là gì? Giới thể là trong tâm giới. Nếu ta thọ đó rồi đó, cái gì, cái giới thể nó bao bọc xung quanh mình, nó vô hình vô tướng, nó nhắc mình và nó đề kháng cho mình. Nếu ta có giới thể rồi ta mới giữ được cái giới đó, không có giới thể giữ không được. Nó lạ vậy đó. Nên chúng ta phải thọ, phải có người trao, người thọ tam bảo chứng minh thì ta mới được cái giới thể. Mà có giới thể đâu người ta mới giữ được. Chứ một người bây giờ cầm cái cuốn sách Tam Quy Ngũ Giới lên đọc mà không thọ pháp quy tam bảo gì hết, nó gì về giữ không được. Cái người cầm cái cuốn là giới U Bà Tát giới và Bát Quan Trai giới lên ta đọc, ta không bao giờ giữ được ngày đó chứ. Tại vì họ không có giới thể, mà họ chỉ biết giới thôi chứ không có giới thể. Nên cái người thọ, nên khi mà các cái vị thọ giới Sa Di Thế Giới Tỳ Kheo phải có giới đàn, phải có tam sư thất chứng để chi, để có giới thể. Chứ nhà đọc giữ được rồi mắc gì phải thọ? Trăm năm giới nhất gì, giới hai gì, giới ba gì, giới tư gì, 200 năm giới giữ mắc gì phải thọ? Nhưng lập được giới đàn, lập giới đàn chi phải mời bao nhiêu vị hòa thượng, rồi là chúng ta bao nhiêu tốn bao nhiêu tiền bạc của cải vật chất mà mình lập nên cái giới đàn đó có gì? Nhưng mà lập giới đàn đó mới có cái giới thể, có giới thể mới giữ được, nó bao bọc xung quanh mình, nó nhắc nhở mình. Ví dụ như chưa bắt giới, nhảy vô ông thấy cái gì á, con tám tới tay ông đớp liền. Ông vừa lấy tay ông đớp, vừa đớp tới cái gì ở đây, quý vị ông dừng lại. Quý vị thấy cái hành động chưa bắt giới dừng lại không? Ông dừng lại, cái gì làm cho ông dừng lại? Giới thể nó bao bọc, trộm cắp, quay vô sinh đi. À, quý vị thấy chưa? Nó dừng lại đó, nó gạt cái tay mình lại, chính là cái giới thể đó. Và nó nhắc mình, ở đây phạm nè, nó nhắc mình. Nếu mình không có thọ, bốc luôn, ăn luôn. Nhưng có thọ rồi dừng lại, đói rất đói nha. Ông chưa bắt giới chạy lại thấy dĩa trái cây người ta, giữ lắm, giữ lại đây nè. Cái gì làm cho ông giữ lại chỗ này? Giới thể nó ngăn á. Rồi bắt đầu mới vô sinh. Sư phụ mình dạy, sư phụ mình chỉ đi đó là sư phụ truyền giới cho. Có gì nên không được ăn cắp ăn trộm, ta phải vô sinh đàng hoàng chút ra lấy. Thế giờ đó là chính là giới thể đó. Nên người nào có thọ giới thì người đó mới giữ được cái giới thể. Nên có phải có tam quy ngũ giới, nên giữ được cái giới thể mới giữ được. Phải có thọ giới trong ngày giới Bát Quan Trai thì chúng ta mới giữ được. Chứ còn không có thì chúng ta không giữ được. Nói chứ biết chứ không bao giờ giữ được cái gì. Hoặc là giữ được một phần nhỏ, không giữ được phần lớn. Có giới thể mới giữ được cái phần lớn. Nên Một cái người niệm Phật mà cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm mình phải được an lạc, tâm mình phải a quan hỷ, nên phải có quá trình tu tập và niệm Phật. Tu trong đời sống và tu có cái lịch của tu tập. Sáng sớm chiều mình niệm Phật mấy thời đó quý vị, rồi trong đời sống nếu ai có rảnh thì sắm cái sâu chuỗi. Chuỗi ngắn gọi là chuỗi đoạn 18 hột, chuỗi dài là 108 hột. 18 hột 1 cộng 8 bằng 9, 108, 108 bằng 9. Đó quý vị, số 9 á là số triết học của phương Đông, nên ta giữ con số 9 này. Có gì số 9 gọi là âm đức, số 7 là dương, số 9 là âm, âm này là âm đức, nên ta niệm Phật giữ được cái âm đức phía sau. Đó là quan niệm thôi, chứ thực ra mình mấy học cũng được, nhưng mà đó là quan niệm về truyền thống triết học của phương Đông thôi. Vậy thì cái người rảnh á là sớm chiều người ta niệm Phật, đi thể dục cũng niệm Phật, rồi bình thường cũng niệm Phật. Nhưng mà nếu cái người mà không có rảnh làm việc á, ta chia cái lịch tu ra. Dù trước khi đi ngủ chúng ta ngồi niệm Phật nửa tiếng, khi thức dậy niệm Phật nửa tiếng, sớm chiều là thắp nhang rồi niệm Phật, ra khỏi nhà chúng ta niệm Phật, ta lại Phật ra khỏi nhà. 14:30 chúng ta lại sám hối, niệm Phật ta sám hối, Nam Mô Di Đà Phật, ta lại cái sám hối những tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp của mình ở tại thế gian. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, và hẹn gặp quý vị vào buổi tối nay lúc là 7 giờ tối, tức là 19 giờ tối chúng ta cũng có cái thời vào buổi tối nói về tịnh độ. Vì Đức Phật xin quý vị đứng lên thôi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.